Hồng Hoang Chi Minh Hà Vấn Đạo, chương 28, Thu Đồ Đệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 3.000 năm sau, Bất Chu Sơn dưới, Minh Hà lần thứ hai ngửa đầu chiêm ngưỡng bản cổ di huy. Tuy rằng hình dạng vẫn là chừng 20 tuổi dáng dấp thế, nhưng trong ánh mắt nhưng toát ra một tia tang thương. Dòng dã 3.000 năm thời gian, Minh Hà hầu như chạy khắp cả toàn bộ Vu tộc, Yêu tộc, Long tộc, phương Đông, phương Tây, tứ hải. Tuy rằng luyện tâm lữ trình cũng không có đạt đến hiệu quả dự chu thế, nhưng chỉ hiện tại Minh Hà tâm cảnh đã đổi tới tu vi này 3.000 năm bên trong, Minh Hà tu vi cũng không có tăng dài bao nhiêu, chỉ là đối với càn khôn pháp tắc lĩnh ngộ đuổi theo hắn ba loại pháp tắc mà thôi. Ôn cố mà chi tân, học cái cũ để biết cái mới, có thể vi sư rồi. Minh Hà thừa dịp khoảng thời gian này cẩn thận mà một lần nữa sắp xếp tìm hiểu một hồi tự thân sở học. Nếu như nói trước đây Minh Hà đối với tự thân sở học nắm giữ là một lời nói, như vậy hiện tại liền có thể đã là một điểm một, chính là này 0.1 cũng đủ để cho Minh Hà thực lực tăng trưởng mấy phần. Tu vi đến chuẩn thánh cảnh giới này, muốn phải nhanh chóng tăng trưởng tu vi cơ bản là không thể, trừ phi ngươi cơ duyên gây nên địa chém thi, hoặc là lợi dụng công đức tăng lên tu vi, đây là một loại đường tắt. Nhưng Minh Hà cũng không thế nào cảm thấy hứng thú, tăng nhanh như gió không bằng vững vàng, cao trăm trượng lâu bình địa lên, căn cơ vững chắc mới là quan trọng nhất. Minh Hà vật cưỡi xích huyền chính là một cái ví dụ rất tốt, vẫn là Mặc Ngọc Kỳ Lân lúc dựa vào một bản công pháp tu luyện đến kim tiên tu vi, sau khi dựa vào hấp thu huyết sát chi khí cùng nuốt huyết ngọc linh chi biến thành huyết ngọc kỳ lân, tu vi cũng đột phá đến thái ất kim tiên, nhưng căn cơ cực kỳ bất ổn. Nguyên bản Minh Hà đem chính mình vừa xuất thế lúc thu được thiên đạo truyền thừa công pháp truyền thụ cho hắn, nhưng là xích huyền dĩ nhiên trực tiếp từ thái ất kim tiên bắt đầu tu luyện, dẫn đến căn cơ bất ổn, mãi đến tận Minh Hà du lịch xong mới phát hiện, húc đầu nắp não mà đem xích huyền cho khiển trách một trận. Chiếu xích huyền hiện tại bộ dáng này, phòng chừng cả đời cũng không cách nào đột phá đến đại la kim tiên. Minh Hà trực tiếp mạnh mẽ tản đi xích huyền toàn bộ tu vi, cũng lấy đan dược bù đắp xích huyền căn cơ tổn thương, sau đó để xích huyền lại bắt đầu lại từ đầu tu luyện. Xích huyền tốt xấu cũng là Minh Hà vật cưỡi, tu vi thấp cũng là làm mất mặt hắn diện, vừa vặn Minh Hà muốn ở Bất Chu Sơn cảm ngộ một hồi bàn cổ di huy, tìm hiểu nửa đường vận, cũng thuận tiện có thể cho xích huyền nói một chút đạo. Xích huyền công pháp có không hiểu nơi, Minh Hà cũng có thể vì đó giải đáp. Ngày hôm đó, Minh Hà chính đang vì là xích huyền giảng đạo, đột nhiên tâm thần xúc động, phảng phất có người đang nhòm ngó chính mình bình thường, thần niệm hơi động, phát hiện phụ cận căn bản không có bất kỳ sinh linh, này ngược lại là cái chuyện lạ, dựa vào hắn chuẩn thánh trung kỳ tu vi, sẽ không có người nào có thể tiếp cận mà không bị phát hiện, trừ phi là thánh nhân. Hơn nữa Minh Hà còn phát hiện một cái quy luật, mỗi lần có loại này cảm giác đều là hắn cho xích huyền giảng đạo thời điểm. Hiện tại bên trong Hồng Hoang tu vi cao nhất chỉ sợ cũng là Hồng Quân, nhưng Hồng Quân lúc này còn chưa thành thánh, hơn nữa phỏng chừng Hồng Quân cũng không có hứng thú nghe trộm chính mình giảng đạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến cùng là ai, Minh Hà bấm chỉ quên đi hồi lâu, bỗng nhiên ngừng lại, trên mặt còn hiện ra một nụ cười, không trách thần niệm không tìm được nghe trộm người vị trí, nguyên lai người này cách xa ở bên ngoài 1.000.000 dặm, dùng chính là thần thông đến nghe trộm Minh Hà giảng đạo. Minh Hà đột nhiên nhàn nhạt quát lớn nói, người này bắt hầu, dám nghe trộm bản tọa giảng đạo thực sự là thật là to gan, còn chưa cho bản tọa mau chóng lăn lại đây. Quát lớn sau khi, nhòm ngó cảm giác nhất thời biến mất, Minh Hà cười cợt tiếp tục cho xích huyền nói về nói tới. Sau mấy năm, một con khỉ nâng một cái to lớn lọ đá khó khăn đi tới Minh Hà trước mặt. Con khỉ này thực sự kỳ lạ, một thân tu vi chỉ là chân tiên trình độ, dĩ nhiên có thể đẩy Bất Chu Sơn uy thế đi tới Minh Hà trước mặt. Nhất làm cho người khác sâu ấn tượng chính là con khỉ này dĩ nhiên có 6 cái lỗ tai. Chu thiên bên trong có 5 tiên, chính là thiên, địa, thần, người, quỷ, có 5 trùng, chính là lỏa, lân, mào, vũ, côn. Kẻ này không phải thiên, không phải địa, không phải thần, không phải người, không phải quỷ. Cũng không phải lỏa, không phải lân, không phải mao, không phải vũ, không phải côn, lại có 4 hầu hỗn thế, không vào 10 loại chi loại. Nhìn trước mắt con khỉ này, Minh Hà trên mặt lộ ra một nụ cười, lục nhĩ mi hầu thiện linh âm, có thể sát lý, biết trước sau, rõ ràng vạn vật mệnh vị nằm ở địa thủy hỏa phong chi phong vị, thần thoại bên trong gần như chỉ ở Tây Du Ký bên trong, thật giả Mỹ hầu vương tình tiết bên trong từng xuất hiện, chết vào Tôn Ngộ Không bổng dưới. Chỉ là Minh Hà không nghĩ tới, lục nhĩ mi hầu dĩ nhiên xuất thế như vậy chi sớm, có điều ngẫm lại cũng là có khả năng, nếu là lục nhĩ mi hầu cùng linh minh thạch hầu Tôn Ngộ Không sinh ở đồng nhất thời kỳ, hiển nhiên là không thể cùng Tôn Ngộ Không có không phân cao thấp bản lĩnh. Giả thiết Lục Nhĩ Mi Hầu cùng Tôn Ngộ Không cùng thời kỳ xuất thế, dựa vào thần thông nghe trộm Bồ Đề lão tổ truyền thụ Tôn Ngộ Không bản lĩnh, coi như học được cân đầu vân cùng địa sát 72 biến, nhưng tu vi trên tuyệt đối không đuổi kịp Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không ở thiên cung ăn vụng bao nhiêu tiên đào tiên đan, lại đang lò bát quái bên trong tu luyện hỏa nhãn kim tinh cùng kim cương bất hoại thân, Lục Nhĩ Mi Hầu thì lại làm sao có thể có Tôn Ngộ Không ngang nhau sức chiến đấu. Chỉ là này Lục Nhĩ Mi Hầu sinh ra cũng quá sớm, chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, đợi được Tây Du thời gian, chí ít cũng là cái đại la kim tiên, Tôn Ngộ Không coi như là ứng kiếp người, thì lại làm sao có thể cùng Lục Nhĩ Mi Hầu chống đỡ đây. Đây là một mê, Minh Hà cũng lười tra cứu, nếu gặp gỡ Lục Nhĩ Mi Hầu, vậy hắn liền sẽ không bỏ qua như thế một khối tốt nhất ngọc thô chưa mài rũa, chỉ cần tế thêm điêu khắc tiền đồ không thể đo lường, vậy hắn vận mệnh cũng đem thay đổi, có điều con khỉ này cũng thực sự là cơ linh, dĩ nhiên thật sự đến rồi, hơn nữa còn dẫn theo lễ vật cho Minh Hà. Thực Minh Hà cũng không phải thật sự quát lớn Lục Nhĩ Mi Hầu, chỉ là muốn cho hắn một cơ hội thôi, như Lục Nhĩ Mi Hầu bởi vì sợ mà không có tới, hiển nhiên sẽ bỏ qua cái này Minh Hà ban tặng hắn cơ duyên, nếu là thiên đạo gây ra Tây Du chính là Lục Nhĩ Mi Hầu. Thân tử đạo tiêu, thời gian, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà Lục Nhĩ Mi Hầu phủng đến trong lọ đá đồ vật cũng rất nổi danh, Hầu Nhi Tử chính là đàn khỉ chứa đựng qua mùa đông lương thực bách quả lên men mà thành, chính là có thể gặp mà không thể cầu đồ vật. Hiện tại bên trong hồng hoang cũng không có rượu cái này khái niệm, Minh Hà đúng là có thể nếm thử cái mới. Thuần hương thuần hậu cho là tuyệt thế rượu ngon, thiền nếm thử một miếng, Minh Hà cười ha hả nói rằng. Ngươi con khỉ này đúng là cơ linh, nếu ngươi đến rồi, ta mà hỏi ngươi, ngươi có thể nguyện bái ta làm thầy. Lục Nhĩ Mi Hầu vừa nghe nhất thời đại hỉ, hưng phấn dập đầu bái nói. Đồ nhi bái kiến sư phụ, Minh Hà gật gật đầu. Đồ nhi, vi sư hỏi ngươi, ngươi có thể có họ tên. Lục Nhĩ Mi Hầu cung kính mà nói rằng, khởi bẩm sư phụ, đồ nhi nhân trời sinh Lục Nhĩ, cố cho mình đặt tên Lục Nhĩ. Lục Nhĩ, danh tự này đúng là rất thiết thực. Minh Hà nói rằng, cũng được Lục Nhĩ, vi sư chính là U Minh huyết hải chi chủ, Minh Hà lão tổ là vậy, từ nay về sau, ngươi liền là vi sư dưới trướng đại đệ tử, này đóa cửu phẩm nghiệp hỏa hồng liên tiện lợi làm là vi sư tặng cho ngươi lễ bái sư, chờ trở lại huyết hải, vi sư lại truyền thụ ngươi công pháp tu hành. Minh Hà cũng không tính thua quá nhiều đồ đệ, này nghiệp hỏa hồng liên liền có thể cho rằng đồ đệ mình tiêu chí, Lục Nhĩ thân là Minh Hà dưới trướng đại đệ tử, này còn lại một đóa cửu phẩm nghiệp hỏa hồng liên tự nhiên là lần trước cho hắn, còn vũ khí chờ trở lại huyết hải, Minh Hà lại tỉ mỉ vì hắn luyện chế một cái. Lục Nhĩ nhỏ máu nhận chủ cửu phẩm nghiệp hỏa hồng liên sau, trong lòng vừa hài lòng, lại cảm thấy Minh Hà đối với hắn tốt, tuy rằng hắn tu vi không cao thế nhưng tai nghe bát phương, từ trong miệng người khác cũng biết tiên thiên linh bảo quý giá, mà Minh Hà đưa lễ bái sư nhưng là công phòng thủ gồm nhiều mặt thượng phẩm tiên thiên linh bảo, càng là đầy đủ quý giá, Lục Nhĩ có thể không kích động sao? Thu rồi Lục Nhĩ người này sinh cái thứ nhất đồ đệ, Minh Hà chuyến này cũng coi như là công đức viên mãn, đem Lục Nhĩ cùng Xích Huyền thu vào càn khôn đồ bên trong, Minh Hà liền chính mình điều khiển vân hướng về huyết hải bay đi, chỉ là một nén hương thời gian, Minh Hà liền đã trở lại huyết hải thánh linh đảo. Nói thật 3000 năm chưa có trở về, Minh Hà còn thật sự hơi nhớ huyết hải cùng thánh linh đảo, nơi này dù sao cũng là nhà của hắn, mặc kệ huyết hải đối với hắn hồng hoang sinh linh tới nói ý vị như thế nào, thế nhưng đối với Minh Hà tới nói, hắn đối với huyết hải cảm giác thân thiết là không thể thay thế. Trở lại huyết hải sau khi, Minh Hà liền bắt đầu chính thức truyền thụ Lục Nhĩ công pháp tu hành, bình thường công pháp căn bản là không có cách hoàn toàn khai phá ra Lục Nhĩ toàn bộ tiềm lực liền, Minh Hà liền đem chính mình tu luyện thần ma huyền công truyền thụ cho Lục Nhĩ, thần ma huyền công công phân cửu chuyển, huyền công cửu chuyển liền có thể thành tựu hỗn nguyên đại la kim tiên, nhưng hiện tại đây chỉ là Minh Hà thôi diễn, nhưng tám chuyển tuyệt đối là có thể thân thể đột phá đến chuẩn thánh cảnh giới, Minh Hà hiện tại chính là tám chuyển cảnh giới, còn cuối cùng thứ 9 chuyển còn ở Minh Hà thôi diễn bên trong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Nhĩ vốn là hỗn thế tứ hầu, thân thể mạnh mẽ, bằng không cũng sẽ không chỉ dựa vào chân tiên tu vi liền có thể chống đỡ được Bất Chu Sơn xung quanh uy thế. Minh Hà thần ma huyền công tuyệt đối là tu luyện thân thể con đường duy nhất, nếu là cơ duyên đầy đủ, nói không chắc có thể phản bản quy nguyên, tái tạo hỗn độn ma thần thân thể cách chương.